Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1173 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Nhật Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn thính giả nữa không đề tên cũng ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mừng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hải Văn. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1173. Chương 5469. Thần Thông Hải tồn tại không biết bao nhiêu năm, uy lực sớm đã không còn như thời điểm ban sơ. Đây là nguyên nhân năm đó Dương Khai có thể lấy lục phẩm mang theo Hạ Lâm Lan xuyên qua Thần Thông Hải. Lúc kia hắn đi đường cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ thì không cần. Mà lại tâm tình vội vàng, không lo được quá nhiều, trực tiếp đâm thẳng, dẫn động vô số cấm chế. Từng đạo thần thông bị kích phát đuổi theo Dương Khai, tạo thành một đạo quang vĩ thật dài, nhiều màu chói lọi phía sau. Trong lúc đó, cũng hơi có khó khăn trắc trở, coi như hữu kinh vô hiểm. Tầm 10 ngày sau, Dương Khai xuyên thẳng qua Thần Thông Hải, theo đó là một bộ thân thể chồng chất vết thương bước lên Thánh Linh Tổ Địa. Lần trước Dương Khai tới, tổ linh lực nơi này đã cực kỳ mỏng manh, cho nên các Thánh Linh mới muốn mở ra phong mạch địa, bởi vì nơi đó có nồng đậm tổ linh lực. Lần này đến, Dương Khai lập tức cảm nhận được tổ linh lực nồng đậm hơn nhiều. Mở ra phong mạch địa tuy gánh chịu chút phong hiểm, nhưng hơn ngàn năm nay, tổ linh lực tràn ra quả thật làm cho các thánh linh được lợi rất nhiều. Nhưng mà Dương Khai căn bản không có tâm tư để cảm thụ biến hóa của nơi này. Hắn mới vừa đến liền bị hấp dẫn bởi tranh đấu kịch liệt ở nơi xa. Chỉ thấy trong hư không bên kia, quang mang hai màu trắng đen xen lẫn, va chạm vào nhau không ngớt, mỗi một lần va chạm đều dẫn đến toàn bộ đất rung núi chuyển. Đó là có cường giả đang giao phong. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót thê lương vang tận mây xanh. Dương Khai biến sắc, thầm mắng tốc độ của địch nhân thật nhanh. Hắn đã cố gắng hết sức đuổi theo, nhưng mà không kịp. Lúc này hắn nào còn không rõ suy đoán của mình là đúng. Mục tiêu của hai bát phẩm mặc đồ chính là cự thần linh màu mực bên trong Thánh Linh Tổ Địa. Bọn hắn là muốn hồi sinh cự thần linh màu mực. Đang tranh phong tại vị trí xa xôi, một vị chính là một trong tứ phượng, Hồng Học. Một vị hẳn là bát phẩm mặc đồ. Dương Khai lập tức ẩn nặc khí tức, phi nhanh tới bên kia. Nửa đường còn thấy thêm rõ phía trước có một đoàn thánh linh hình thái khác nhau đang chạy trốn về phía mình. Cầm đầu là một con kim kê cao như một tòa lâu đài. Tuy là đang chạy nạn, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, uy vũ không ai bị kịp. Dương Khai thấy quen mắt, đến gần mới phát hiện ra Từ Thần đại tướng quân. Kim Kê đang dẫn cả đám thánh linh chạy trốn thấy Dương Khai liền giật mình, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ vẫy cánh, thần niệm phun trào truyền âm: Dương Khai, sao ngươi lại ở đây? Xa cách từ lâu, Trùng Phùng lại ở trong tình huống này. Cũng không kịp ôn chuyện, Dương Khai giải thích: Ta đuổi theo hai bát phẩm mặc đồ, Hồng Tiền Bối đang ngăn cản bọn hắn hay sao? Tư Thần đại tướng quân vội nói: Ngươi đến chậm, hai mặc đồ kia đã chui vào nơi này đánh lén Côn Ngao, lại phân ra một người ngăn cản Hồng Nương Nương, người khác đã tiến vào phong mai địa, không biết muốn làm gì. Dương Khai trong lòng trầm xuống, hắn thấy Hồng Học đang tranh đấu cùng bát phẩm mặc đồ, còn tưởng rằng tình hình không quá tệ, ai ngờ thế cuộc đã bê bét. Tư Thần đại tướng quân vội nói: Không chi vực bộc phát đại chiến, đại đa số thánh linh đều đến chi viện. Bên này chỉ để lại Hồng Nương Nương cùng Côn Ngao chiếu kháng những hài tử chúng ta. Côn Ngao trọng thương, không rõ sống chết, ta phải dẫn bọn hắn trốn đi. Ngươi cũng đi cùng chúng ta đi. Nó mặc dù hình thể to lớn nhưng đối với trưởng thành kỳ của thánh linh, thật ra chỉ là một đứa bé. Các thánh linh đi theo nó cũng vậy. Dương Khai thấy những thánh linh này thực lực mạnh nhất, tầm ngũ phẩm khai thiên, coi như đi chiến trường cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. cho nên bọn chúng mới bị lưu lại, do Hồng Học và Quân Ngao cùng nhau chiếu kháng. Như vậy các thánh linh tiến vào không chi vực trợ giúp, cho dù có chỗ hao tổn, huyết mạch vẫn có thể được truyền thừa tiếp. Chỉ là ai cũng không hề ngờ tới rằng, lại sẽ có bác phẩm, mặc đồ, lặng lẽ chui vào trong tổ địa, đột nhiên gây khó khăn, nhất cử đánh trọng thương Quân Ngao. Hồng Học phát giác ra động tĩnh, lập tức xuất thủ can ngăn, lại vẫn chậm một bước. Một bác phẩm mặc đồ giữ chân Hồng Học, người kia thì thuận thế tìm nhập vào phong ma địa. Dương Khai lắc đầu nói, ta chính là vì hai mặc đồ kia mà tới, các ngươi đi nhanh đi. Mặc đồ đại khái là muốn hồi sinh cự thần linh màu mực. Tổ địa đã không còn an toàn, các ngươi lập tức rời khỏi tổ địa ngay. Một đám tiểu thánh linh đều hoảng sợ, có một tên can đảm hơn người nói. Từ thần, chúng ta quay lại liều mạng với chúng. Cha mẹ không có đây, Hồng Học nương nương, một cây chẳng chống vững nhà. Chúng ta nên bảo vệ gia viên. Tư thần mặc dù cũng nhỏ tuổi, mà dù sao từng sống với nhân tộc một thời gian, tâm trí càng thành thục hơn, quay đầu quát lớn. Liều cái gì? Chúng ta thực lực nhỏ yếu, đi lên chính là chịu chết. Chẳng lẽ ngươi muốn sau khi cha mẹ trở về, chỉ còn thấy thi cốt các ngươi sao? Tất cả, đi theo ta. Lúc này tiểu thánh linh mới không dám lên tiếng, có thể thấy trong đám này, tư thần rất có uy vọng. Lúc đầu nó chỉ muốn mang đám này rời xa chiến trường, tìm một nơi để trốn, nhưng mà sau khi nghe Dương Khai, đâu còn không biết tổ địa đã không thể ở nữa. Một khi bác phẩm mặc đồ kia hồi sinh, cự thần linh mộng mực này sẽ khiến cho tổ địa đều phải tiêu vong. Cho nên nó quyết định thật nhanh dẫn đám này rời khỏi tổ địa. Cũng may nó năm đó theo mẫu thân trở về tổ địa có đi qua một thông đạo an toàn, bây giờ còn nhớ rõ lộ tuyến. Nếu không mạnh mẽ xông ra khỏi thần thông hải như Dương Khai, khẳng định sẽ phải gãy kích trầm xa. Dương Khai, nhanh đi giúp Hồng nương nương. Tư thần lại vội vàng kêu, Dương Khai gật đầu. Các người, ngàn vạn cẩn thận, ra khỏi tổ địa, một khắc đừng có ngừng. Có còn nhớ thất xảo địa hay không? Dương Khai kết bạn tư thần đại tướng quân, chính là tại thất xảo địa. Tư thần sao lại không nhớ rõ, liền gật đầu. Đi thất xảo địa, tìm bí hí, để lão che chở cho các người. Một đám tiểu thánh linh thật sự quá thu hút sự chú ý của người khác, vạn nhất bị kẻ xấu để mắt, chắc chắn không có kết cục tốt. Chỉ có đi thất xảo địa, bây giờ là hư không địa, tìm tới bí hí để được che chở mới an toàn. Kỳ thật, Dương Khai có thể thu chúng vào tiểu càn khôn. Chỉ là chuyến này chắc chắn hung hiểm vạn phần. Hắn không xác định mình liệu có thể nào bình yên rời đi hay không. Nếu chiến tử nơi đây, vậy đám thánh linh này đều phải chôn theo cùng mình. Đây là huyết mạch của các thánh linh, hắn nào dám làm việc như vậy. Đi đi! Dương Khai quát to. Chính ngươi, cũng nhớ cẩn thận nha. Tư thần kêu, rồi dẫn một đám thánh linh tiếp tục chạy trốn. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn chiến trường đen trắng trên trời, thở nhẹ một hơi, không có ý định tiếp tục ẩn nấp, đưa tay tế ra thương long thương, chớp mắt sau phóng lên tận trời. Ban đầu chỉ là một đạo thương mang kinh thiên chợt hiện, nhưng theo thương mang lược hành, đủ loại đạo cảnh bắt đầu tràn ngập, khi thế cũng càng ngày càng mạnh, khiến thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên. Trên chiến trường đen trắng, Hồng Hồng, lòng nóng như lửa đốt, biên cố hôm nay quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Hai bác phẩm mặc đồ là lặng lẽ tìm nhập tổ địa, đánh trọng thương Côn Ngao. Dù mình kéo lấy được một người, nhưng còn một tên khác lại lẻn vào phong ma địa. Nàng không biết mục đích của đối phương là gì, càng không rõ ràng hai bác phẩm mặc đồ tới từ đâu, trong lòng không khỏi bi quan. Chẳng lẽ chiến trường không chi vực bị công phá rồi sao? Nàng là thánh linh, có huyết thống phượng tộc. Bác phẩm bình thường không phải đối thủ của nàng. Bất đắc dĩ, đối phương một bộ thấy chết không sợ. Hồng Học trong thời gian ngắn cũng không có cách nào giải quyết được đối phương. Đúng lúc này, song phương đều phát giác, một cổ thương ý kinh thiên chợt hiển hiện. Ngay sau đó một đạo khí cơ lăng lệ xa xa khóa chặt bác phẩm mặc đồ kia. Hồng Học vừa mừng vừa sợ, bác phẩm mặc đồ kia thì xa sầm mặt. Hắn cũng không ngờ, lúc này vậy mà còn có bác phẩm nhân tộc đến trợ trận, mà khí tức này rất quen thuộc. Hắn liên tiếp mấy lần thi triển bí thuật muốn chặt đứt đạo khí cơ kia, nhưng mà đối phương giống như sớm đã có sở liệu, khí cơ biến hóa không ngừng, đúng là chém mãi mà không đứt. mơ hồ dự liệu được kết cục của mình, bác phẩm mặc đồ này bật cười. Tiểu tử này, vậy mà là bác phẩm rồi. Hắn đã nhận ra thân phận của người tới, chỉ là không ngờ tiểu tử này bị các lão tổ kết luận là đã chết. Vậy mà còn sống, chẳng những còn sống, mà càng hơn đã có tu vi bát phẩm khai thiên. Tự biết không còn đường sống, hắn tự bỏ phòng thủ, dùng hết toàn lực tấn công Hồng Hộc, muốn trước khi chết kéo Hồng Hộc chôn cùng. Hồng Hộc bị một vòng cường công liền luống cuống tay chân, cũng may thực lực mạnh hơn đối phương mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Một bên khác, thường nhân hợp nhất, đạo cảnh xen lẫn tràn ngập, Dương Khai cực kỳ bi ai, hốc mắt ửng đỏ, lại cô nén đủ loại khó chịu trong lòng, toàn lực bộc phát ra lực lượng. Giờ khắc này hắn không khỏi nhớ tới lúc ngoài Càn Khôn Điện, mấy câu mình giao huấn Cửu Yên. Trên chiến trường kia, có vô số tướng sĩ bị Mặc Chi Lực ăn mòn, làm phản nhân tộc, trung thành với Mặc tộc, chỉ ngược mũi kiếm vào huynh đệ ngày xưa. Các người làm sao cảm nhận được đau đớn bất đắc dĩ, vì nhất định phải chính tay giết chết người thân kia. Chương 5470. Lúc đó giao huấn Cửu Yên là không ngờ một câu thành sấm. Chiến đấu trên mặt chi chiến trường nhiều năm như vậy, hắn thật sự chưa từng giết mặc đồ nào. Hắn có tịnh hóa chi quan, dưới điều kiện cho phép, hắn gặp được mặc đồ hoàn toàn có thể cứu người ta về. Thẩm Ngào, Ninh Kỳ Chí, Kỳ Thái Sơ đều là được hắn cứu. Nhưng mà nhiều năm chinh chiến, ba vị thất phẩm ban đầu được cứu này, bây giờ chỉ còn có Thẩm Ngào. Ninh Kỳ Chí cùng Kỳ Thái Sơ đã tuần tự chiến tử. Hai người bọn hắn chiến tử nơi xa trường là chết có ý nghĩa. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có một ngày bị buộc phải chính tay đâm chết đồng đội ngày xưa từng kề vai chiến đấu. Còn là trưởng bối cực kỳ chiếu cố đối với hắn. Chưa nói, bây giờ trong tay Dương Khai không có Hoàng Tinh Lam Tinh, không tạo ra được tịnh hóa chi quan. Chính là có thể, hắn cũng không có cơ hội. Đối phương là bát phẩm lâu năm, thực lực cường đại, hiểu biết đối với tịnh hóa chi quan, bị mặt hóa liều chết tranh chấp, há sẽ để cho hắn cơ hội tịnh hóa mình. Bây giờ thế cục lại nguy cấp, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có khả năng đi ngăn cản mặc đồ kia. Cả người hóa thành một đạo lưu quang trong vùng đạo cảnh tràn ngập, một thương này đã siêu việt bất luận một thương nào mà hắn từng thi triển, dẫn pháp tắc toàn bộ tổ địa đều rung chuyển không thôi. Mời Lô trưởng lão chịu chết. Dương Khai bị phẫn gầm thét vang vọng hoàng vũ, thanh âm kia bi thương như gãy quyên mang máu. Rất tốt. Bên kia đang triển đấu với Hồng Học không ngừng nghỉ, Lô An cười to, hoàn toàn không có bi khủng vì đứng trước tử vong, hai tay đang mở, thi triển ra đủ loại bí thuật âm dương thiên huyền diệu, cả một khoảng trời hóa thành âm dương lực, điên cuồng tấn công Hồng Học. Hắn muốn trước khi chết kéo theo Hồng Học chôn cùng, giảm bớt áp lực cho đồng bạn. Hồng Học hóc vàng, bạch quang lóa mắt bảo vệ bản thân mình. Thánh linh chi lực thúc giục đến cực hạn, trong chớp nhoáng này tức thì bị ép hiện ra bản thể. Đó là một sinh linh thuần khiết hoàn mỹ, bộ dáng giống như phượng nhưng không phải phượng. Dù là thực lực của nàng mạnh hơn Lô An, nhưng đối phương liều mạng, nàng cũng không dám xem nhẹ, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Âm dương song tiễn giảo qua hư không, hộ thể thần quan trong nháy mắt bị cáo phá, đời trời linh vũ bay tán loạn, Hồng Học bị dính tiễn, máu vung trời cao. Cuối cùng, một khắc mấu chốt vẫn ngăn được một kích trí mạng. Cũng ngay trong nháy mắt đó, một đạo thương mang đã sượt qua Lô An. Hai màu đen trắng đầy trời phản phất bị ngừng lại, lập tức ngưng trệ. Chiến đấu kịch liệt ồn ào cũng trong nháy mắt này lắng xuống. Dương Khai đưa lưng về phía người trưởng giả, lệ rơi đầy mặt, nâng thương nắm chặt, gân xanh thay nhau nổi lên. Lô An ung dung thở dài. Chinh chiến 6.000 năm. Già rồi, già rồi. Tuổi già khó giữ. Không còn mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông của âm dương đồng thiên. Dương Khai từ từ quay người nhìn Lô An cúi người thật sâu. Hắn từng nghe người ta nói, năm đó Mễ Kinh Luân thu phục Đại Diễn Quang, từng để mặc tộc lưu lại tất cả mặc đồ dưới thất phẩm. Những mặc đồ kia bởi vì mặc chi lực ăn mòn trong thời gian quá dài, lại mượn mặc chi lực đột phá gông cùng xiềng xích, cho nên vô luận như thế nào đều không cứu được. Chính là Hạng Sơn cũng không biết nên xử lý bọn hắn ra sao, cuối cùng chỉ có thể báo cáo với Tiếu Tiếu lão tổ. Tiếu Tiếu lão tổ không có quá nhiều do dự, dưới một chưởng tất cả mặt đồ tận mặt. Trước khi chết, các mặt đồ dường như trở về bản tính, được giải thoát. Bây giờ Lô An rõ ràng đã tìm về bản tính, dù sao thời gian hắn bị mặt hóa cũng không lâu, bát phẩm khai thiên cũng là thực lực vốn có. Trưởng lão đã dạy bảo chiếu cố, đệ tử khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Đệ tử ở đây cùng tiễn trưởng lão. Dương Khai đau buồn. Vị này xuất thân từ âm dương động thiên, những ngày Dương Khai mới vào Bích Lạc Quan, có nhiều trông nom đối với hắn. Dù sao Dương Khai cũng được coi là nửa thân phận người âm dương động thiên. Lúc đó bởi vì hắn có thiên địa tuyền, cao tầng Bích Lạc Quan còn từng thương thảo muốn tách thiên địa tuyền khỏi người Dương Khai, giao cho bát phẩm khác. Càn khôn tứ trụ quá trọng yếu đối với nhân tộc, nằm trong tay bát phẩm, không thể nghi ngờ là phát huy ra tác dụng lớn hơn một thất phẩm. Lần thương thảo kia, Điền Tu Trúc chủ trương muốn đi lấy thiên địa tuyền, là dựa vào Lô An lý lẽ biện luận, giúp Dương Khai bảo lưu thiên địa tuyền. Chỉ là, từ sau khi Dương Khai cùng Thần Hy bị điều đi đại diễn quan, Dương Khai chưa từng gặp lại Lô An. Là không ngờ phải trùng phùng trong cuộc diện này, Dương Khai bị buộc không thể không giết hắn. Nghe Dương Khai nói, Lô An gật đầu, rồi vội vàng nói. Thành Minh Phúc Địa Diệp Minh, mang theo một đạo mặt phân thần, muốn hồi sinh cự thần linh màu mực. Vật này được mặt sáng tạo ra trước khi mặt không bị cầm tù, phải ngăn cản hắn. Dương Khai nghe khuôn mặt đại biến. Mặt phân thần. Mỗi một vị cần cự thần linh màu mực, kỳ thật chính là mặt phân thần, nhục thân bất diệt. Chỉ cần có một đạo phân thần là sẽ có thể làm chúng tỉnh lại. Không chi vực và phá toái thiên đã có thông đạo kết nối. Chỉ có điều không ổn định, nếu cự thần linh nơi này sống lại, nội ứng ngoại hợp cùng mặt tộc không chi vực, nó có thể triệt để đánh xuyên qua thông đạo. Nói tới đây, Lô An thần sắc ảm đạm. Ta đi đây. Vừa dứt lời, hai mắt đóng, ngồi xếp bằng, đã mất đi sinh cơ. Một thương kia, kỳ thật đã triệt để cướp mất sinh cơ của hắn. Chỉ là hắn thực lực cường đại, cho nên mới có thể kiên trì thêm một lát. Mà những lời hắn nói làm cho Dương Khai tâm loạn như ma, càng làm cho Hồng Học Hoa Dung thất sắc. Từng tôn cự thần linh màu mực là mặt phân thần. Như vậy cự thần linh màu mực đi ra từ sơ thiên đại cấm cũng là mặt phân thần. Chẳng trách cự thần linh màu mực tại chiến trường cận cổ chết đi nhiều năm, vẫn có thể tái sinh. Mặt đã lặng lẽ đưa ra ngoài không chỉ một đạo phân thần. Một đạo trong đó nhập chủ cự thần linh màu mực tại chiến trường cận cổ, phục sinh nó rồi tập sát từ phía sau, để nhân tộc viễn chinh thất bại trong gang tấc. Còn một đạo bị Lô An cùng Diệp Minh mang đến tận đây. Càng làm cho Dung Khai khó mà tiếp nhận là không chi vực, quả nhiên có thông đạo kết nối với phá toái thiền. Trước khi có suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, lòng còn ôm một tia hy vọng là mình đoán sai. Cũng may Lô An nói như vậy, thông đạo không ổn định, cần cự thần linh nơi này nội ứng ngoại hợp với mặt tộc tại không chi vực. Còn có cơ hội cứu, chỉ cần có thể ngăn cản cự thần linh màu mực nơi này thức tỉnh. Dương Khai bay thẳng đến Phong Ma Địa, Hồng Học không lo được việc chữa thương, chăm chú đi theo sau lưng Dương Khai. Phong Ma Địa vốn có cấm chế Long Phượng bày ra, ngàn năm trước đã bị giải khai. Bây giờ lối vào Phong Ma Địa là một con đường quy mô không nhỏ. Từ trong cánh cửa kia, không ngừng có tổ linh lực tiêu tán ra. Hai người tuần tự xuyên qua môn hộ đến Phong Ma Địa, một khắc sau, cả hai đều tinh thần lạnh buốt. Quanh thân cự thần linh đã có mặt chi lực cuồn cuộn, màu mực cô động như thực chất, khí tức cường đại cấp tốc khôi phục. Tới chậm rồi. Diệp Minh tiến vào nơi này nhiều lắm là nửa ngày mà thôi, nhưng hắn đã đưa mặt phân thần vào thể nội của cự thần linh. Hắn nằm trên đồi núi khí tức cực kỳ uể oải, ngay cả tinh huyết đều không còn sót chút gì. Cả người chỉ còn một lớp da bọc xương, thở hổn hển, hiển nhiên đã không còn sống được lâu. Bát phẩm khai thiên chi cảnh, giờ phút này giống như người bình thường chưa bao giờ tu hành. Phát giác Dương Khai cùng Hồng Học đến, Diệp Minh nỗ lực dương mắt lên, cười khổ. Lô An chỉ nói cho Dương Khai biết, Diệp Minh mang theo một đạo mặt phân thần, muốn hồi sinh cự thần linh. Nhưng hắn cũng không biết rõ, lấy bát phẩm chi thân, mang theo mặt phân thần, cũng phải trả giá to lớn. Trạng thái khi này của Diệp Minh chính là cái giá đó. Mặt cường đại ra sao? Đó là đạo âm u đầu tiên do thiên địa biến thành, ứng thiên địa mà sinh. Có thể nói là tồn tại vượt xa khai thiên cảnh. Ngay cả cự thần linh đều chỉ có thể xem như phân thần của nó mà thôi. Mặc dù chỉ là một đạo phân thần, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gánh chịu được. Chính là cự phẩm gánh chịu cũng phải nguyên khí đại thương. Bát phẩm như Diệp Minh, cái giá cần bỏ ra là bằng cả chính mạng sống. Biết hắn sắp chết, Dương Khai không khỏi than nhẹ. Hắn quen biết Lô An, lại bị bức tự tay giết Lô An, tâm tình cực kỳ bi ai. Về Diệp Minh thì hắn không quen biết. Nhiều năm đại chiến lại quen thấy sinh ly tử biệt trên chiến trường. Cho nên dù tiếc hận một bát phẩm khai thiên sắp vẫn lạc, nhưng mà không có bao nhiêu cảm thụ khác. Nhìn khí tức kia không ngừng dâng lên, Dương Khai nắm chặt trường thương trong tay. Hồng Học tiền bối, ngươi đi trước một bước đi. Hồng Học quay đầu nhìn hắn. Còn ngươi thì sao? Cũng nên có người giải quyết phiền phức chỗ này chứ. Nhưng mà ngươi có nắm chắc không? Dương Khai lắc đầu. Chương 5471. Chớ nói hắn chỉ là bát phẩm, chính là cửu phẩm, cũng không có nắm chắc giải quyết được cự thần linh. Sự là do người làm. Ta ở đây cùng ngươi. Hồng Học nói. Dương Khai lắc đầu. Lời Lô trưởng lão nói, Hồng Học tiền bối cũng nghe rồi. Ta cần người truyền tin tức nơi này ra ngoài. Trước mắt, ngoài trừ ngươi không còn ai khác. Nếu chúng ta đều chết, thì ai mang tin tức ra ngoài đây? Tiền bối, chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến thôi. Hồng Học há to miệng, không phản bác được. Nàng vốn muốn nói còn có Côn Ngao. Chỉ là Côn Ngao bị đánh lén, trọng thương bất tỉnh. Có thể sống sót hay không còn khó nói. Nào có năng lực đi truyền tin. Trước khi ta đến, có một vị long tộc chạy tới chiến trường không chi vực. Chỉ là thời gian không còn kịp rồi, tiền bối, đi nhanh. Hồng Học cắn răng trùng điệp gật đầu. Ngươi phải cẩn thận biết chưa? Nói rồi, liền quay người xông ra Phong Mai Địa, tìm Côn Ngao đang hôn mê, mang theo hắn xông ra khỏi Thánh Linh Tổ Địa. Lúc này Cơ Lão Tam vừa lúc đến chiến trường không chi vực, gặp mặt lão tổ tòa trấn trên chiến trường. Tiền bối, chiến trường nơi này có từng có bát phẩm khai thiên nào bị mặt hóa hay không? Cơ Lão Tam nhớ tới lời Dương Khai căn dặn, vội vàng hỏi. Vị lão tổ kia không biết tại sao Cơ Lão Tam đột nhiên hỏi việc này, hắn cũng biết tình huống, gật đầu. Mấy năm trước, xác thực, từng có một vị vương chủ chui vào chiến trường, thôi động vương cấp bí thuật, mặt hóa mấy bát phẩm khai thiên. Vì thế vương chủ kia phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mặc dù tổn thất mấy bát phẩm khai thiên, nhưng lại chém được một vương chủ, chỉ lấy đại thế nhân tộc coi là kiếm lời. Lão tổ này còn nhớ rõ trong mấy bát phẩm bị mặt hóa, có Âm Dương Đồng Thiên Lô An, có Thanh Minh Phúc Địa Diệp Minh, còn có một vị bát phẩm Quy Nguyên Phúc Địa. Ai cũng không rõ, vương chủ kia tại sao lại mạo hiểm làm vậy. Dù sao qua nhiều năm chinh chiến, vô luận là cửu phẩm hay vương chủ đều hao tổn không nhỏ. Bây giờ số lượng chiến lực đỉnh tiêm của song phương không còn ba thành lúc đỉnh phong. Lúc này bất luận một vương chủ hay cửu phẩm nào đều là lực lượng không thể thiếu. Hai tộc đã không dám gây ra đại chiến với chiến lực đỉnh tiêm. Song phương đều sợ phía bên mình tổn thất quá nhiều. Nhưng tại sao ngươi biết việc này? Lão tổ kia không hiểu. Theo Cơ Lão Tam nói, hắn được Dương Khai mang từ hành lang hư không vực đến mặt chi chiến trường rồi đi thẳng vào hắc vực. Lại từ hắc vực đến phá toái thiên. Cuối cùng mới đến chiến trường không chi vực. Lẽ ra hắn phải hoàn toàn không biết tình hình chiến đấu nơi này mới đúng. Cơ Lão Tam mặt như màu đất, đúng như Dương Khai suy đoán, trong lòng là một trận bi thương, liền tranh thủ kể lại tất cả chuyện xảy ra tại phá toái thiền. Lão tổ kia nghe liền sắc mặt đại biến. Mấy năm trước có mấy bát phẩm bị mặt hóa, hôm nay phá toái thiền vậy mà xuất hiện hai bát phẩm mặc đồ. Đây không phải là trùng hợp, sợ rằng chính như Dương Khai suy đoán. Không chi vực đã có thông đạo tương liên với ngoại giới. Về phần có phải trực tiếp thông đến phá toái thiên hay không, vậy còn phải chờ thương thảo. Vị cửu phẩm này không dám thất lễ, vội vàng đưa tin, cáo tri việc này đến cửu phẩm khác. Trong chớp mắt, từng đạo thần niệm qua các loại vật liên lạc trung chuyển, hội tụ trong một chỗ không gian. Đây là vật truyền tin mà nhân tộc tạo ra sau khi tham khảo từ công năng mặc xào, là kết hợp của pháp trận cùng bí bảo. Mặc dù còn có rất nhiều chỗ chưa tính là hoàn thiện, có điều bao trùm toàn bộ không chi vực là không có vấn đề. Trong không gian kia, từng đạo thần hồn linh thể hiển lộ ra, tin tức rất nhanh được khuếch tán, tất cả đều nét mặt nghiêm túc. Thần niệm giao lưu một lát, đông đảo cửu phẩm rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Bây giờ khẩn yếu nhất là tìm ra lỗ thủng kia, chỉ có tìm được mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Không chi vực nửa là người làm, nửa là thiên nhiên, là được tiền bối nhân tộc bắt chước thủ đoạn của đám người thương cắt đứt liên lạc giữa các đại vực. Vực này vốn không chỉ có một chỗ vực môn, đều bị các tiền bối thi triển thủ đoạn hoặc phá hủy hoặc phong cấm, chỉ có một chỗ còn bảo lưu để tương liên cùng phá toái thiên. Bây giờ xuất hiện lỗ thủng nhất định là một trong những môn hộ đã bị hủy, chỉ là niên đại xa xưa, nhưng cửu phẩm này cũng không rõ vị trí. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa tin ra ngoài để các đệ tử động thiên phúc địa tìm đọc điển tịch, tìm kiếm khả năng tồn tại ghi chép thời cổ. Mặt khác, đưa tin cho phượng tộc, điều tra xem không chi vực có lực lượng không gian ba động hay không. Bởi đã có lỗ thủng, khẳng định sẽ có một ít lực lượng không gian yếu ớt ba động. Loại chuyện này để phượng tộc ra mặt dò xét là tốt nhất. Như vậy một tháng thoáng cái đã qua, vô số cường giả, phượng tộc dò xét khắp toàn bộ không chi vực, không thu hoạch được gì. Lại có tin tức truyền đến từ mấy động thiên phúc địa, tìm được ghi chép liên quan vực môn không chi vực. Các cửu phẩm lần nữa hội tụ, điều tra những ghi chép kia. Theo ghi chép trong những cổ điển này, không chi vực vốn có bốn đạo vực môn. Một đạo kết nối phá toái thiền, ba đạo khác kết nối ba đại vực khác. So sánh ghi chép, lại xác minh, địa hình không chi vực, bọn họ rất nhanh xác định được vị trí lỗ thủng. Chính là vị trí tôn cự thần linh mộng mực kia bỏ mình. Mặt tộc có hai tôn cự thần linh màu mực. Vị thứ nhất là từ trong sơ thiên đại cấm, bị thương mượn lực lượng của mục, cưỡng ép khép lại đại trận cắt đứt thần dưới. Vị thứ hai là khôi phục từ chiến trường cận cổ. Chính hai tôn cự thần linh hợp lực để nhân tộc thất bại, bị bất lui về bất hồi quan. Nhưng hai tôn trước lực lượng của cự thần linh, chính là bất hồi quan đều không thể thủ vững, lại phải lui tiếp về không chi vực. Cuối cùng, nhân tộc mượn nhờ bố trí từ thời các tiền bối mới ổn định trận cước, sau đó trên trời rơi xuống cho nhân tộc một thanh thần binh. Cự thần linh A Nhị bỗng hoành không xuất hiện. Vị cự thần linh bị sơ thiên đại cấm chém ngang lưng, chính là bị A Nhị cùng mấy lão tổ hợp lực giết, thi thể phiêu bạc ở nơi nào đó. Dương Khai mang theo bọn người Âu Dương Liệt xông ra khỏi bất hồi quan, vào không chi vực. Còn từng thấy thi thể của cự thần linh kia. Nào ai ngờ chỗ thi thể nó phiêu bạc lại chính là một đạo vực môn. Phượng tộc hoạt động suốt một tháng mà không điều tra được bất kỳ lực lượng không gian ba động nào. Chắc chắn là bởi vì mặt chi lực trên thân cự thần linh kia đã che mất. Đến tận đây, nhân tộc rốt cuộc cũng thấy rõ toàn bộ kế hoạch của mặt tộc. Mặt tộc chính là muốn từ bỏ cự thần linh này, lấy cái chết của nó giấu đi chỗ môn hộ. Để cho mặt chi lực nồng đậm này ăn mòn giới bích, để môn hộ vốn bị phủ kín nay lại xuất hiện lỗ thủng. Đại để cho một vương chủ thôi động vương cấp bí thuật mặt hóa mấy bát phẩm. Trên chiến trường hỗn loạn, mấy bát phẩm bị mặt hóa thông qua lỗ thủng lặng lẽ rời đi, tiến về thánh linh tổ địa hồi sinh cự thần linh. Chỉ còn một vấn đề là không phải hai bát phẩm rời đi mà là ba người, chỉ có Lô An cùng Diệp Minh tiến về phá toái thiền. Còn một vị bác phẩm xuất thân quy nguyên phúc địa lại có nhiệm vụ khác. Có kết luận này, rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Tỷ như nói mấy năm này hai tộc tranh đấu, trên cơ bản đều cách xa chỗ thi thể cự thần linh mộng mực kia. Đối với chuyện này, nhân tộc tất nhiên không nghĩ nhiều. Dù sao cự thần linh mộng mực sau khi chết, mặc chi lực tiêu tán ra quá kinh khủng, nhân tộc cũng không nguyện ý đến gần. Nhưng hôm nay xem ra, đây là được mặc tộc cố ý gây nên. Lại tỉ như cái chết của cự thần linh màu mực, lúc ấy dù có A Nhị xuất lực, nhưng trên thực tế có thể đắc thủ, cũng khiến người ta ngoài ý muốn. Bởi cự thần linh từ chiến trường cần cổ lại không đến cứu viện, nó hoàn toàn có năng lực cứu viện. Khi ấy, nhân tộc chỉ cho là cự thần linh có thần trí không cao nên không đến cứu viện. Nhưng bây giờ xem ra đây chắc chắn là mặt tộc thuận nước đẩy thuyền. Chính là không có ai nhị trợ trận, có lẽ mặt tộc cũng phải nghĩ cách để cự thần linh kia chiến tử ngay trên vị trí này. Nó phải chết đi mới có thể tiến hành đại kế hoạch tiếp theo. Cánh cửa kia thông tới nơi nào? Có cự phẩm lão tổ hỏi. Phong Lam Vực. Đám người trầm mặc. Tại 3.000 thế giới, Phong Lam Vực không quá nổi danh. Đại vực quá nhiều, trừ các đại vực mà Đại Đồng Thiên Phúc Địa trấn giữ, thanh danh truyền xa. Bây giờ nổi danh nhất chính là Tinh Giới và Hư Không Vực. Phong Lam Vực có Phong Lam Tông. Trong môn tuy có lục phẩm khai thiên tọa trấn, lại chỉ là nhị đẳng thế lực, cường giả không có nhiều. Tướng sĩ nhân tộc không sợ sinh tử, không chi vực chặn đánh mặt tộc đại quân là vì cái gì? Không phải là muốn triệt để ngăn mặt tộc lại, không cho bọn hắn xâm nhập 3.000 thế giới hay sao? Nhưng hiện nay là có mấy bác phẩm mặc đồ đi qua một thông đạo gần như bị lãng quên mà tiến vào Phong Lam Vực. Cố gắng của nhân tộc bỏ ra ở nơi này lại còn có ý nghĩa gì? Chương 5472. Nếu người tâm trí không kiên quyết biết được tin này, tín niệm kiên trì cho thế này tất sẽ có chỗ dao động. Nhưng ở đây đều là cửu phẩm, tâm tính sao mà kiên ổn. Thế cục dù có hỏng bét đến cỡ nào cũng khó có thể rung chuyển quyết tâm diệt sát mặt tộc, thủ vệ nhân tộc. Đây là tín niệm đã kéo dài cả đời. Bọn họ là chiến lực mạnh nhất nhân tộc, là trụ cột vững vàng cho nhân tộc. Nên chỉ sau phút chốc trầm mặc, có cửu phẩm nói. Mặt tộc hao tổn tâm cơ như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh một vị vương chủ, chỉ vì mặt hóa mấy bát phẩm, đưa bọn hắn rời đi. Bởi vậy có thể thấy, không chi vực dù có lỗ thủng tương liên với ngoại giới, cũng nhất định là bất ổn. Muốn thông qua, hẳn là phải trả ra một cái giá không nhỏ. Mọi người đều gật đầu, nếu như lỗ thủng đủ ổn định, đại quân mặt tộc đã sớm xâm nhập vào 3.000 thế giới, nào cần phải khó khăn như vậy. Có lẽ lỗ thủng kia chỉ đủ cho mấy bát phẩm thông qua, hoặc là lỗ thủng kia có tai hại nào khác. Vì chế tạo chiến trường không chi vực, tiền bối nhân tộc bố trí rất nhiều ở chỗ này, bốn đạo vực môn, phải nghĩ biện pháp phủ kín hoặc là phá hủy đi ba đạo. Người đời sau có thể dễ dàng mở ra như vậy sao? Cho dù mặt chi lực có đủ nồng đậm, có thể ăn mòn giới bích, cũng tuyệt không thể hoàn toàn mở cánh cửa kia ra. Hiện giờ kết quả tốt nhất là chỉ có bát phẩm mặc đồ rời đi, là ba người. Cục diện như vậy còn chưa tính là quá tệ. Chẳng qua nếu đúng như Dương Khai phỏng đoán, vậy cự thần linh tại thánh địa kia mới là đại phiền toái. Còn có Phong Lam Vực, mấy bát phẩm mặc đồ đã có thể vào Phong Lam Vực. Tất nhiên sẽ động chút tay chân trong Phong Lam Vực. Bát phẩm mặc đồ xuất thủ muốn mặc hóa người khác quá là đơn giản. Để tránh bại lộ quá sớm, mặt tộc nhất định không có giống trống khua chiên. Cho nên Phong Lam Vực dễ giải quyết. Dương Khai phát hiện hai bát phẩm mặc đồ tại Phá Toái Thiên. Như vậy kẻ còn lại hẳn là tới Phong Lam Vực. Rút nhân thủ một trấn tiến về Phong Lam Vực. Mang một chiếc khuôn mặt hạm. Còn nữa, cùng mấy cường giả phường tộc tùy hành. Để bọn hắn phủ kín thông đạo. Phải chắc chắn diệt trừ mặc đồ trong Phong Lam Vực. Không có khả năng khuếch tán ra. Phá Toái Thiên thì sao? Là ai đi? Tiêu Tiểu Lão Tổ xung phong. Để ta đi. Dương tiểu tử mất trên tay ta. Lần này để ta đi mang hắn về. Chỉ là đại diễn quân. Một cựu phẩm khác nói. Người cứ đi đi. Đại diễn quân để ta thay người chiếu kháng. Chỉ hai tên vương chủ mà thôi. Ta ứng phó được. Vậy đa tạ sư huynh. Tiêu Tiểu Lão Tổ nói lời cảm tạ. Nghị sự rất nhanh. Một lát đã lấy ra được phương án. Liên tiếp hạ đạt các mật lệnh. Rất nhanh có nhân thủ một trấn cùng ba cường giả phượng tộc rời không chi vực, cấp tốc Phong Lam Vực lao đến. Tiêu Tiểu Lão Tổ cũng ẩn nặc khí tức, lặng lẽ rời đi. Sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, một thì chính là nguyên nhân nàng nói, vốn là hắn phải chết, bây giờ còn sống tự nhiên nên tìm trở về. Thứ hai là bị những phu nhân của Dương Khai làm phiền, nhất là tên ma tộc là Ngọc Như Mộng, mỗi lần gặp. Nàng ta đều không có sắc mặt gì tốt, luôn luôn kêu la, muốn nàng trả phu quân, khiến Tiêu Tiểu Lão Tổ vô cùng phiền phức. Tất nhiên nàng cũng biết, chuyến này can hệ trọng đại. Phong Lâm Vực là vấn đề nhỏ, cùng lắm là có ít người bị mặt hóa. Bây giờ, điều một trấn cộng thêm mấy vị cường giả vượng tộc tới đủ để ứng đối. Phá Toái Thiên mới thật sự là phiền phức. Một khi để cho mặt tộc đạt được kế hoạch, vậy thông đạo không chi vực khả năng sẽ thật sự được mở ra. Tiêu Tiểu Lão Tổ đến Phá Toái Thiên, cũng lúc này trong phong mặt địa, Dương Khai thở hồng hộc, đầy mặt không cam lòng. Tay nắm thương long thương đều run rẩy kịch liệt. Hắn đã ròng rã công kích cự thần linh kia một tháng trời. Cuối cùng cũng hiểu, năm đó Long Phượng tại sao lại lựa chọn phong ấn cự thần linh mà không phải triệt để hủy diệt, bởi căn bản không thể diệt nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trên đời này lại có một sinh linh có nhục thân cường đại đến trình độ như thế. Hắn là bát phẩm khai thiên, thực lực không yếu, tinh thông rất nhiều đạo cảnh cùng thần thông bí thuật. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là một tòa càn khôn cũng có thể đánh cho nổ. Nhưng mà một tháng ròng rã, hắn lại không thể nào tạo thành thương tích quá lớn cho cự thần linh này. Năng lực khôi phục của tên này biến thái đến mức làm cho người ta giận sôi. Tất cả thương thế đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Đây có lẽ là do thực lực cách biệt quá lớn. Hắn đúng là bát phẩm khai thiên, nhưng mà cự thần linh là còn cường đại hơn cửu phẩm. Phẩm giai chênh lệch khiến rất nhiều thần thông bí thuật trở thành mềm nhũn vô lực. Giống như hắn đứng ở chỗ này để luật phẩm công kích, người ta chưa chắc có thể làm gì được hắn. Một tháng trời, cự thần linh kia đã sắp hoàn toàn khôi phục. Khí tức cường hoành khiến cho người ta run sợ. Phong mặt địa giống như đều khó mà gánh chịu khí tức này trùng kích. Hư không không ngừng có vết nứt chợt hiện, ngay sau đó lấp đầy, tuần hoàn qua lại. Dương Khai tuyệt vọng, hắn đã triển khai toàn bộ thực lực. Người ta không hoàn thủ, mình càng không có cách nào. Nuốt một bó lớn linh đan, Dương Khai cấp tốc khôi phục lực lượng. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Để cự thần linh này rời khỏi thánh linh tổ địa thì 3000 thế giới nhất định phải chịu một trận hạo kiếp. Thật sâu, nhìn chăm chú, Dương Khai bỗng mở miệng. Mặt, hủy diệt 3000 thế giới, đối với người có chỗ tốt nào? Một tháng đến nay, đây là Dương Khai lần đầu tiên thử giao lưu. Hai con mắt to lớn luôn nhắm chặt nghe vậy, bỗng mở ra, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Làm sao người biết ta là mặt? Ngay cả thương đều bị ta gạt. Dương Khai thản nhiên nói. Biết người là mặt, có gì đáng kinh ngạc hay sao? Nếu không phải Lô An trước khi chết tìm được về bản tính, hắn nào biết được chuyện này? Loại phân thân này quá cường đại tới nỗi chẳng ai đi liên tưởng đến, sự thật đây là một phân thần. Mặt nghiêm túc nhìn hắn rồi lắc đầu. Người là người thông minh. Người thông minh đều không phải là người tốt lành gì. Dương Khai muốn chửi ầm. Đầu nguồn cơn bão mênh mông hoàng vũ hạo kiếp của cả 3000 thế giới, vậy mà còn dám nói hắn không phải người tốt lành. Nhưng hắn còn chưa mắng ra miệng, mặt trùng điệp thở dài một tiếng. Một, thông minh nhất, cũng không phải là người tốt. Nó chính là bị một gạt mới bị phong cấm trong sơ thiên đại cấm, trăm vạn năm không được thoát khốn. Cho nên, đối với người thông minh, nó cảm thấy rất là mâu thuẫn. Thương lão đầu rất tốt, ngây ngốc. Đáng tiếc sau đó lại thay đổi, biến thành thông minh. Lời ra đến khóe miệng bị nuốt xuống, Dương Khai khẽ nhíu mày. Mặt biểu hiện hơi có vẻ trẻ con, có điều hắn chợt nhớ. Thương từng nói rất nhiều chuyện liên quan đến mặt. Nó không phải là chân chính sinh linh. Tuy đã sống trăm vạn năm, nhưng tâm tính có lẽ vẫn thật là chỉ là một đứa bé. Năm đó mặt hóa nhiều đại vực như vậy, cũng không phải thật muốn hòa hoạn thế gian, mà là lực lượng bản thân như vậy rồi. Dương Khai quả quyết nói, không sai, người thông minh ghê tởm nhất, giống như người vụng về như ta, thường xuyên bị mắc lừa. Dưới gầm trời này, người thông minh đều đáng chết. Mặt lập tức sinh ra cảm giác gặp người chung chí hướng. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Ừ. Dương Khai trọng trọng gật đầu, mặt vội vàng sáng mắt lên. Thế ngươi để cho ta mặt hóa, đi với ta, giết sạch người thông minh dưới gầm trời này. Bởi như vậy, chúng ta sẽ thành người thông minh nhất. Dương Khai không nói mà yên lặng nhìn nó, bỗng cười khẽ. Người vốn là người thông minh, cần gì phải giết sạch những người khác. Mặt có lẽ có ít tính trẻ con, nhưng ai nói hài tử nhất định là ngu kém chứ. Mặt lại như không nghe thấy hắn nói, chỉ tò mò nhìn hắn. Người giống như đám người thương. Có thế giới tử thụ sao? Vì sao ta không mặt hóa được người? Bây giờ toàn bộ phong mai địa đều tràn ngập mặt chi lực nồng đậm, Dương Khai lại không bị ảnh hưởng chút nào, hiển nhiên có thể ngăn cản mặt chi lực. Người cũng biết thế giới tử thụ sao? Dương Khai kinh ngạc. Mặt đáp. Đương nhiên là biết. Cái cây già kia không phải là thứ gì tốt. Đã rất lâu rồi không có gặp nó, không biết nó thế nào. Ngay sau đó thì lắc đầu. Không có ý nghĩa, nếu bản tôn ta ở đây, người chưa hẳn có thể chống đỡ được. Đáng tiếc đây chỉ là một tôn phân thần, không mặt hóa được ngươi. Dương Khai hơi giật mình, lại nhớ Thương từng nói với hắn. Đừng tưởng rằng có thế giới tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn là có thể gối cao đầu không lo. Lực lượng của mặt, tử thụ chưa hẳn là có thể ngăn. Bây giờ xem ra, lực lượng của mặt bản tôn, sợ rằng thật sự có thể xông phá tử thụ phong trấn. Có lẽ trên đời này có thể ngăn được mặt bản tôn, cũng chỉ có bản thân thế giới thụ mà thôi. Mà nếu ngay cả thế giới tử thụ đều không ngăn được mặt bản tôn, vậy 10 người thương tránh bị mặt hóa như nào? Có lẽ mặt muốn mặt hóa đám người thương sẽ giống như vương chủ thi triển vương cấp bí thuật, cần bỏ ra cái giá cực kỳ lớn. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Dương Khai hỏi ra vấn đề mà hắn tương đối quan tâm. Người đã biết cây già kia, vậy có biết nó ở đâu không? Thế giới thụ ở trong Thái Hư Cảnh, nhưng Thái Hư Cảnh ở đâu không người biết, trừ phi cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến nhập vào trong. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe nói có người có thể chủ động tìm tới Thái Khư. Hắn đã là bát phẩm khai thiên, cơ bản đã tính là đi đến cực hạn của võ đạo. Nhiều lắm là đi đến cực hạn bát phẩm, muốn tấn thăng cửu phẩm là tuyệt đối không thể. Có điều nếu có thượng phẩm thế giới quả, nhất định có thể giải quyết được khốn nhiễu. Ngươi muốn tìm nó sao? Mà không trả lời mà hỏi. Còn xin chỉ giáo. Dương Khai đứng dậy nghiêm mặt thi lễ, mặt lắc đầu. Ta không tìm được, nó còn trốn tránh ta. Dương Khai kinh ngạc. Nó trốn tránh người sao? Vì sao lại trốn? Mặt cười khẽ không nói. Dương Khai nhíu mày nghĩ mãi mà không rõ. Mặt và thế giới thụ đều là tồn tại cổ xưa nhất trên đời này. Giữa hai vị này có thể có ân oán gì là khiến cho thế giới thụ phải trốn tránh mặt? Chương 5473. Dương Khai không khỏi lại nghĩ Thương đã nói, 10 người được thế giới thụ giúp lĩnh ngộ khai thiên chi đạo, truyền đạo học nghề, được tôn làm võ tổ. Như vậy mới có thể để nhân tộc trong hoàn cảnh cổ lão ác liệt kia có vốn liếng đặt chân. Là bởi vì võ đạo hưng thịnh mới chống lại mặt. Thường nói đó là một loại thủ đoạn tự cứu. 10 người là người được tuyển chọn, Dương Khai được thế giới thụ tặng tử thụ cũng là người được tuyển chọn. Đã được, đã là tự cứu, vậy là ai tự cứu? Mình mông hoàng vũ sao? Ý chí tồn tại từ nơi sâu xa kia ư? Thế giới thụ là khâu trọng yếu nhất của thủ đoạn tự cứu. Thủ đoạn tự cứu này chính là nhờ thế giới thụ đến thi triển. Một bên tự cứu, một bên hủy diệt. Như vậy xem ra, giữa thế giới thụ và mặt, xác thực không có khả năng sống chung hòa bình. Thời kỳ cổ lão có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Thường có lẽ biết gì đó, nhưng mà hiện nay tiền bối cổ lão đã tàn lụi hết. Không còn đi cân nhắc những câu hỏi không có câu trả lời này. Dương Khai tiếp tục tuần tình khuyên bảo nói. Mặt, thu tay lại đi. Từ xưa tới nay, nhân tộc vì chống cự mặt tộc bỏ ra nhiều lắm rồi. 3000 thế giới phồn hoa như vậy, người cần gì phải hủy đi, phải đi hủy diệt nó chứ. Mặt hăng hái nhìn hắn. Ta thu tay, nhân tộc sẽ bỏ qua cho ta sao? Dương Khai nói. Nhân tộc có thể vẽ cương thổ cho ngươi trị. Bây giờ hết thảy mặt chi chiến trường thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng không còn xâm lấn 3000 thế giới, nhân tộc sẽ không can thiệp vào mặt tộc. Mặt bỗng nở nụ cười. Vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ lại thật vụng về. Ngươi chỉ là một bát phẩm khai thiên, sao có thể đại biểu được cho cả nhân tộc? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta không đại biểu được, tự nhiên là có người có thể đại biểu. Mặt chậm rãi lắc đầu. Không thể nào, bây giờ ngươi khuyên ta thu tay là bởi vì nhân tộc ở thế yếu. Nhưng nếu có một ngày nhân tộc có lòng tin có thể chiến thắng ta, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trảm thảo trừ căn. Hai tộc giao phong trăm vạn năm, huyết hải thâm cừu sớm đã thâm căn cố đế. Thù hận này chỉ có một phương triệt để hủy diệt mới có thể kết thúc. Không phải đơn giản dừng tay giảng hòa là có thể giải quyết. Sự là do người làm, Dương Khai nói. Mặt yên lặng nhìn Dương Khai, bỗng lộ ra hồi ức. Mục đã từng nói ta rất ngây thơ. Ta lúc ấy không biết rõ nàng có ý gì. Bây giờ ta đã hiểu. Dương Khai không để ý nói trào phúng mà tiếp tục ân cần nói. Mặt chi lực một khi xâm lấn 3.000 thế giới, hậu quả khó mà lường. Làm như vậy cũng không có tốt gì đối với ngươi. Vì sao ngươi xuẩn mất khôn? Mặt bỗng giận dữ nói. Là bọn hắn phản bội ta. Ta chưa bao giờ muốn hủy diệt 3.000 thế giới. Là bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy sự tồn tại của ta là tội nghiệp. Cho nên bọn hắn phong cấm ta. Trăm vạn năm không được thoát khốn. Buồn cười. Bọn hắn vì phong cấm ta mà cũng phải chết. Dương Khai há to miệng không phản bác được. Mặc dù biết công phu miệng lưỡi không dùng được, nhưng Dương Khai vẫn còn ôm lòng muốn thử. Bây giờ thuyết phục thất bại, vậy không cần thuyết phục thêm mà làm gì. Chính như Mặt nói, trăm vạn năm huyết hải thâm cừu, chỉ có một phương triệt để hủy diệt mới có thể kết thúc. Trận chiến tranh này đã mất đi ân oán đúng sai. Mặt chậm rãi, động tác của nó mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhìn cực kỳ vụng về. Có điều mọi cử động đều mang cho người ta cảm giác áp bách, khó nói nên lời. Nó đầu đội trời, chân đạp đất, thân hình nguy nga to lớn, chính là phong mặt địa đều khó mà tiếp nhận. Ngươi không cần dông dài. Mặt hừ một tiếng, nâng tay về Dương Khai. Dưới một trảo này, phản phất đất trời đều sụp đổ. Dương Khai không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ trầm muộn. Phản phất, mình bị vật nặng vô hình đặt trên vai, không thể động đậy. Hắn là không có bất luận ý muốn tránh né, chỉ là ngước đầu, nhìn khuôn mặt gần như đã không thấy được của Mặt, khẽ khẽ thở dài. Nếu như vậy, người vĩnh viễn cùng ta rời khỏi nơi này đi. Dứt lời, thôi động không gian pháp tắc, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn thoát ra như hồng thủy tiết áp. Trong chốc lát, toàn bộ phong mai địa đều phản phất hóa thành một chiếc gương. Mặt kính phá toái, nứt ra một đạo đạo khe hở, giăng khắp nơi, lít nhà lít nhít. Từng đạo vết nứt hư không sắc bén không gì sánh được, chính là thượng phẩm khai thiên đều khó có thể ngăn. Nếu không cẩn thận chạm vào, sợ rằng sẽ lập tức bị cắt thành hai nửa. Mặt vỗ xuống, từng đạo vết nứt hư không cắt ra vô số vết thương trên cánh tay nó. Mặt huyết, mặt chi lực vẫy xuống, nó lại bất vi sở động. Nhưng mà chớp mắt sau, tấm gương khổng lồ này chợt bị đánh nát, toàn bộ không gian đều vỡ nát ra. Sát na trì trệ, toàn bộ phong mặt địa như bị sụp đổ. Bỗng, không gian bị bóp méo, hết thảy bên trong phong mặt địa bao quát cả Dương Khai cùng Mặt phân thần, hết thảy bị sụp đổ kéo vào. Bên ngoài phá toái khư, Tiêu Tiếu lão tổ mạnh mẽ xông qua thần thông hải, gắng sức lao vào thánh linh tổ địa. Nhưng mà vừa bước vào nơi này, mắt Phượng liền co. Trong mắt nàng, một mảnh hư không trước mặt trở nên vặn vẹo bất ổn. Trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ, xuất hiện lỗ đen cự đại không gì sánh được. Trong lỗ đen chỉ còn là hỗn độn hư vô. Lóe lên, đến bên ngoài lỗ đen, nhìn chăm chú lỗ đen một lát, răng ngà thầm cắn. Đến chậm một bước rồi. Đây rõ ràng là Dương Khai thôi động không gian pháp tắc tạo nên. Nàng cũng không rõ thế cục bên này đến cùng là ra sao. Nhưng Dương Khai bị buộc phải làm như vậy, hiển nhiên thế cục không quá tốt. Nàng tuy là cử phẩm khai thiên, cũng không muốn tự tiện xông vào trong lỗ đen này. Tiến vào bên trong rồi, nàng chưa hẳn có thể tìm được đường ra. Suy nghĩ một lát, nàng quay đầu đi. Bây giờ có thể xác định vị trí lỗ thủng. Nếu Mặt tộc đã hồi sinh cự thần linh nơi này, nó khẳng định là muốn đi Phong Lam vực. Nàng chỉ cần ở đó ôm cây đợi thỏ, có lẽ có thể ngăn chặn được đối phương. dưới sự nóng vội, tốc độ được thúc đến cực hạn, rất nhanh, ra khỏi thánh linh tổ địa. Nhưng mà đi chưa được bao xa, lại phát giác phía sau có năng lượng ba động kịch liệt truyền ra. Quay đầu nhìn, chỉ thấy hư không bên kia bỗng nhiên vỡ, nhô ra một đại thủ như sơn tự nhạc. Trên bàn tay to cuồn cuộn màu mực, mặc cho lực nồng đậm đến cực điểm xé rách hư không. Một tôn quái vật khổng lồ hiện ra trước mắt rồi gầm thét. Ngươi cho rằng chỉ có như vậy là khốn được ta sao? Cự thần linh! Tiêu Thiếu Lão Tổ co rụt mắt, ngay sau đó nàng lại thấy được thân ảnh nho nhỏ bên người quái vật khổng lồ. Dương Khai! Dương Khai là một lần nữa thôi động không gian pháp tắc càng khôn điên đảo, trục xuất cả cự thần linh lẫn bản thân mình vào trong hư không. Trong khe hẹp hư không, Dương Khai thần sắc gian khổ. Cơ thể của cự thần linh này quá mức khổng lồ, thực lực quá mức mạnh mẽ. Lúc trước hắn cảm thấy nếu không giết được đối phương, vậy vĩnh viễn trục xuất đối phương mê thất trong khe hẹp hư không. Mặt phân thần vĩnh viễn đừng hòng rời đi, như vậy là có thể giải quyết được nguy cơ. Nhưng hắn tuyệt không ngờ, chính là kẻ hở hư không, mặt đều có thể tìm được đường ra. Đối phương không có vết tích sử dụng không gian pháp tắc. Dương Khai cũng chưa từng nghe nói mặt tinh thông không gian pháp tắc. Vậy mà kẻ hở hư không đủ khiến cửu phẩm khai thiên đều phải kiên kỵ, nhưng đối với mặt lại dễ đi như dẫm trên đất bằng. Nó xé rách từng đạo hư không loạn lưu, tìm được điểm yếu kém trong hư không dễ như trở bàn tay, xé rách không gian, đào thoát ra ngoài. Vốn cho rằng đây là trùng hợp, nhưng khi đến lần thứ hai mặt thoát, Dương Khai biết đây không phải là trùng hợp, kẻ hở hư không không khốn được mặt. Nhìn ra không hiểu cùng khó có thể tin trên mặt của Dương Khai, mặt cười lạnh nói. Ta ngủ say mấy chục vạn năm trong hỗn độn hư vô. Lúc thiên địa chưa mở, nơi này chính là nơi thai nghén ta. Ngươi cho rằng nó có thể trục xuất được ta sao? Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, chính như lời mặt nói. Lúc thiên địa chưa mở, nó đã ngủ say bên trong hoàn cảnh hỗn độn hư vô. Kẻ hở hư không đối với thường nhân là cấm địa, nhưng đối với mặt là giường ấm dựng dục ra nó. Chỗ như vậy có thể nào vì khốn được nó? Dương Khai thể xác tinh thần lạnh buốt, lúc này hắn đã vô kế khả thi, dù sao hắn chỉ là bát phẩm mà thôi. Dù như vậy hắn cũng có thể lần lượt kéo mặt vào trong khe hẹp hư không, nhờ đó kéo dài bước tiến của nó. Bỗng, hắn dường như nghe được một tiếng la, ngay sau đó lại nhận ra một đạo khí tức quen thuộc gấp rút lao tới phía mình. Hắn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một đạo lưu quang lướt tới. Đến gần, Dương Khai đại hỉ. Lão Tổ! Tiêu Tiếu Lão Tổ không kịp nhiều lời, hóa thành một đạo kinh hồng, một chém kinh thiên. Mặt huyết tán loạn như mưa, mặt bị đau gầm thét nâng tay đập xuống Tiêu Tiếu Lão Tổ. Tiếng rên rỉ vang lên, đạo kinh hồng kia dừng, lộ ra thân ảnh Tiêu Tiếu, khóe miệng nàng chảy máu, là lập tức lao đến bên Dương Khai kéo hắn đi. Mặt không cây muốn truy kích, thực lực của nó dù hơn xa Tiêu Tiếu Lão Tổ, nhưng mà muốn giết đối phương thì không phải chuyện dễ. Ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi đường quan trọng hơn. Cũng chính là có cân nhắc này nó mới không để Dương Khai vào trong mắt. Nhân tộc này mặc dù thực lực không ra sao, lại được cái là tinh thông không gian pháp tắc càng không dễ giết. Trong giây lát cách mặt mấy triệu dặm, hai người mới dừng chân. Dương Khai ân cần nói. Người sao rồi? Tiêu Tiếu Lão Tổ lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lắc đầu đáp. Ta không sao. Dương Khai nói. Cơ huynh đã truyền tin tức đến chưa? Đã đến rồi, đáng tiếc. Ta tới chậm một bước. Dương Khai không khỏi thần sắc ảm đạm. Hắn đã chậm một bước. Nếu có thể cản Diệp Minh tiến vào thánh linh tổ địa, có lẽ sẽ không xuất hiện kết quả bết bát như vậy. Hiện nay cự thần linh đã tỉnh, đã không phải là một mình Tiêu Tiếu Lão Tổ có thể giải quyết. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến mặt tộc sẽ làm việc như thế này. Kết thúc tập 1173 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.